Khôn Ninh, chương 18, thư đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai người trở về, hội đèn lồng đã tan dần. Yến Lâm dắt ngựa đỡ nàng lên, trở về cũng như lúc tới. Chỉ là hắn không còn phóng ngựa lao nhanh, mà nắm cương ngựa, ngồi sau lưng ôm nàng vào lòng. Hận đường về Khương Phủ không lâu hơn một chút, đi đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Vĩnh viễn không có điểm kết. Thiếu niên lúc này, đầy chân thành. Cô nương yêu dấu ngồi trên ngựa cùng hắn. Rúc vào lòng hắn. Nhất thời không muốn nghĩ thêm gì nữa. Nhịp tim kịch liệt đã chiếm cứ tất cả tâm tư hắn. Hắn kỳ vọng mơ ước về tương lai sau này. Lại không chú ý người phía trước đang trầm mặc. Gió lạnh lùng. Khương Tuyết Ninh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi lồng ngực phía sau truyền đến. Nàng nhìn con đường quen thuộc trở về Khương Phủ, trong lòng lại càng ngơ ngẩn. Nếu lúc này nàng là vẫn còn niên thiếu, bỏ đi cố chấp cùng không hiểu chuyện kiếp trước, gặp thiếu niên vì nàng xông pha khói lửa như vậy, sẽ vì kiếm của hắn, vì ánh mắt hắn, vì hắn chăm chú nắm chặt bàn tay của nàng, vì hắn trèo tường ngồi bên cây phù dung kia, mà hân hoan, mà ngượng ngùng, mà nhảy cẫng, mà cảm động. Nhưng nàng không phải vậy. Lúc tới cửa Khương Phủ, đã là đêm muộn, Yến Lâm đỡ nàng xuống ngựa, cười dặn dò nàng, đêm nay trở về phải ngủ ngon giấc. Nói xong liền hắn liền lên ngựa, chỉ là vừa quay đầu thấy nàng còn đứng ở cửa nhìn mình. Lại nói, hồi phủ đi, ta nhìn ngươi vào. Khương Tuyết Ninh lại lẳng lặng nhìn hắn, hỏi hắn, Yến Lâm, ngươi luôn luôn sủng ái ta. Che chở ta như vậy, ngươi có từng nghĩ nếu một ngày ta không có ngươi, sẽ ra sao, phải làm gì chưa? Yến Lâm khẽ giật mình, hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút yêu thương, chỉ nói, buồn lo vô cớ, ngươi làm sao lại không có ta chứ, ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh ngươi. Khương Tuyết Ninh đau lòng như cắt, chỉ nhìn hắn liền cảm thấy khó chịu, thế là trầm thấp cười một tiếng, cũng đúng. Vậy ta về đây, Yến Lâm nhẹ gật đầu, thế là nàng xoay người, đi vào cửa hông Khương Phủ. Yến Lâm ngồi trên ngựa, nắm dây cương, nhìn chăm chú thân ảnh của nàng dần dần biến mất, đáy lòng lại chợt mê mang. Khương Phủ rất nhiều người chưa ngủ vì đợi nàng trở về. Vào ban ngày chuyện thích khách đã sớm truyền ra, Khương Bá Du vừa nghe nói Khương Tuyết Ninh ở đó, lại bị thích khách bắt làm con tin. Trái tim suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng may người truyền lời nói nàng không có việc gì. Chỉ là về sau tiểu nha đầu lừa đảo này lại bị Yến Lâm kéo đi hội hoa đăng. Quả thực khiến người giận sôi. Chuyện được dịch và đăng tại Angayet 8797, WordPress, com mang đi xin ghi nguồn. Khương Bá Du trong lòng dự định chờ Khương Tuyết Ninh trở về, phải giáo huấn nàng một trận. Nhưng khi chờ được nàng trở về, sắc mặt nàng lại không tốt, nhất thời lại có chút đau lòng nha đầu này. Ám sát lần này hoặc là Bình Nam Vương nghịch đảng, hoặc là Thiên Giáo loạn đảng, cũng không phải do nha đầu này sai. Đã thảm như vậy còn bị một phen trách móc nặng nề, vậy cũng quá đáng, cho nên còn chưa mở miệng, tâm liền mềm nhũn ra, chỉ ấm giọng nói với nàng. Gần đây trong kinh không yên ổn. Nghe nói Cẩm Y vệ đã bắt vài tên nghịch đảng làm loạn. Hôm nay cũng không chỉ có một mình Tạ Cư An bị tập kích. Người cùng Yến Lâm dù hòa hợp, ta cũng yên tâm với hắn. Nhưng không biết sẽ gặp chuyện gì. Trong thời gian này ít đi ra ngoài đi. Chờ yên bình một chút. Muốn đi đâu thì đi. Hắn tưởng Khương Tuyết Ninh sẽ phản bác. Nhưng lần này nàng ngoan ngoãn cúi đầu. Nói, vâng, hơn 10 ngày sau đó. Nàng quả thật không ra ngoài. Chỉ có ngày thứ hai sau khi bị tập kích, nàng phái người đi Tà Nhai Hồ Đồng một chuyến. Nói Chu Dần Chi mang danh thiếp đi gặp Yến Lâm. Chuyện sau đó nàng liền tạm không hỏi tới. Không quá 2 ngày, Yến Lâm cũng theo phụ thân hắn Dũng Nghị Hầu đi giám sát Đại Doanh Phong Đài cùng Đại Doanh Thông Châu. 21 tháng 9 mới trở về. Buổi sáng cùng ngày, trong cung truyền tin tức. Nói Lạc Dương trưởng công chúa hâm mộ Văn Hoa Điện có nhật giàng. Năn nỉ thánh thượng tìm giúp nàng mấy tiên sinh đáng tin cậy. muốn nghiêm túc đọc sách. Thế là thánh thượng lên tiếng, tuyển thư đồng cho trưởng công chúa. Lúc hạ triều liền nói với các vị đại thần một câu. Nếu nhà bọn họ có nữ nhi trạc tuổi trưởng công chúa, phẩm hạnh đoan trang thì chọn một báo lên, trong cung sẽ tuyển lựa. Lần này, cả triều văn võ tâm tư xoay chuyển. Ai không biết Lạc Dương trưởng công chúa được sủng ái. Huống chi Nhật Giảng ở Văn Hoa Điện cùng Hoàng thượng nghe kinh, ai không phải thiên hoàng quý tộc. Thế gia tài tuấn, không nói tương lai lúc cô nương lấy chồng cái danh tiến cung, làm thư đồng của trưởng công chúa. Tốt bao nhiêu, chỉ cần kết một thông gia tốt, cả phủ nở mày nở mặt, đã đáng giá để bọn họ giành giật rồi. Chuyện được dịch và đăng tại Angayet 8797. WordPress, com mang đi xin ghi nguồn. Nhà khác ra sao? Khương Tuyết Ninh không biết. Nàng chỉ biết nhà mình. Khương Bá Du từ trong cung trở về liền đem chuyện này nói cùng Mạnh Thị. Ta nghe nói trùng cửu yến ở Thanh Viễn Bá Phủ. Ninh nhà đầu hình như được Lạc Dương trưởng công chúa ưa thích. Thân cận, các nhà báo lên. Trong cung còn phải chọn lại. Luận phẩm tính tài học, tất nhiên là Tuyết Huệ thích hợp hơn. Trầm ổn đoan trang, nhận biết đại cục, ít gây chuyện, nhưng chưa hẳn vượt được cô nương nhà khác. Nếu báo Ninh nha đầu lên, khả năng được chọn chúng rất lớn. Nhưng tính tình nàng ngang bướng, chỉ sợ so với trưởng công chúa còn xảo trá hơn. Không phải dễ gây sự, nên làm sao cho phải. Mạnh Thị nghe xong, lông mày nhíu lại. Nàng thấy Khương Bá Du vì hổ thẹn với Ninh Nha Đầu cùng nguyên nhân Dũng Nghị Hầu đối xử Ninh Nha Đầu thiên vị hơn. Có thể nhập cung làm thư đồng trưởng công chúa là chuyện trọng đại. Để Khương Tuyết Ninh đi sau có thể yên tâm. Nàng nói, Ninh tỷ nhi bộp chộp, trong cung lại nhiều lễ nghi, nàng chưa hẳn đã nguyện ý đi. Khương Bá Du nhìn nàng một cái, ta thực ra cũng nghĩ Huệ tỷ nhi sẽ ổn hơn. Không phải bất công, mà tính tình Ninh tỷ nhi thật khiến người ta lo lắng. Nở mày nở mặt không quan trọng, chỉ sợ gây ra đại họa. Nhưng chuyện như thế vẫn nên thương lượng cùng hai tỷ nhi. Cho nên Khương Bá Du nói, đi mời hai vị tiểu thư tới. Mạnh Thị nhất thời không thoải mái, thở dài nói, ta chỉ sợ Ninh tỷ nhi lại tranh giành, không chịu bỏ qua. Khương Tuyết Ninh đang ngủ trưa, bỗng nhiên bị đánh thức có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện phát tác. Chuẩn bị xong đi tới, liền phát hiện Khương Tuyết Huệ đến sớm hơn. Nàng hành lễ rồi ngồi xuống. Khương Bá Du kể lại mọi chuyện, lại nói, hiện tại là chỉ biết là chọn thư đồng. Cụ thể tiến cung học cái gì, làm thế nào, vẫn còn chưa biết. Nhưng thư đồng các hoàng tử đều ở trong cung, mà hoàng cung nguy hiểm thế nào các ngươi đều biết. Phải thật cẩn thận, lựa chọn cư xử ổn thỏa. Ninh tỷ nhi giống như rất được trưởng công chúa để ý, hai người các ngươi nghĩ thế nào? Phía dưới nhất thời lặng im. Khương Tuyết Ninh ngồi không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Khương Tuyết Huệ lại cúi thấp đầu, nhìn khăn thêu trong tay, nhớ tới người vài ngày trước sau khi trở về từ Trùng Dương Yến Quốc công phủ gặp được. Có thể nàng thật sự là đích nữ, tuy có danh phận, nhưng trước mặt Khương Tuyết Ninh nàng không có lý do gì để tranh giành. Nên chỉ nói khẽ, xin phụ mẫu làm chủ. Mạnh Thị để tâm nhìn Khương Tuyết Ninh, nói, trong phủ hai người các ngươi đều là đích nữ, ai đi cũng được. Một người tính tình trầm ổn, một người được công chúa thích, nhập cung đã không phải chuyện dễ, nay còn làm thư đồng. Chúng ta cũng không muốn các ngươi tranh vinh dự sủng ái, chỉ cần bình an là đủ. Ninh tỷ nhi tính tình quá hoạt bát, trong cung dù có thể có Yến Thế Tử giúp đỡ, nhưng quy củ nghiêm ngặt, Thế Tử cũng không ở lại trong cung, chưa hẳn giúp đỡ kịp thời. Cho nên, theo lý Huệ tỷ nhi đi thì ổn hơn. Khương Tuyết Ninh lạnh nhạt ngồi nghe. Khương Bá Du cũng đang chăm chú nhìn thần sắc nàng, nghe Mạnh Thị lời nói này, cũng có chút chột dạ, lại cảm thấy có chút không công bằng với nhị nữ nhi, nên nói thêm một câu. Đương nhiên Ninh nha đầu được công chúa thích, làm thư đồng của công chúa, nếu ngươi muốn đi, vẫn ưu tiên hơn. Mạnh Thị khép môi không nói. Chuyện được dịch và đăng tại Angayet 8797. WordPress, Com mang đi xin ghi nguồn. Khương Tiết Huệ thực không ôm hy vọng quá lớn. Nàng là biết rõ tính tình Ninh Tỷ Nhi. Phàm là nàng có gì, Ninh Tỷ Nhi nhất định phải tốt hơn. Bây giờ cơ hội vào cung làm thư đồng này. Thế ra tiểu thư khác tranh nhau bể đầu. Ninh Tỷ Nhi sao có thể để nàng có được chứ? Tuy lần này nàng thật có chút chờ mong. Thế nhưng chỉ là một chút xíu thôi. Khương Tuyết Ninh ngồi thật lâu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn nàng. Ánh mắt của nàng lại ở chỗ Khương Tuyết Huệ. Khương Bá Du cùng Mạnh Thị chờ thật lâu. Cũng không nghe nàng nói gì. Chỉ cho là nàng ngầm thừa nhận tặng cơ hội này cho Khương Tuyết Huệ. Nhất thời buông lòng, Mạnh Thị nhẹ nhàng thở ra. Nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Nhưng lúc nàng vừa mở miệng, Khương Tuyết Ninh lại đứng lên. Lời chưa nói bị chặn ngay cổ họng. Mí mắt Mạnh Thị nhảy dựng lên. Khương Tuyết Huệ trông thấy. Đáy lòng có chút đắng chát hít một tiếng. Quả nhiên, đến Khương Bá Du cũng âm thầm kêu lên. Không tốt rồi, trong đầu suy nghĩ làm sao để Ninh Nha đầu bớt náo loạn. Không ngờ, Khương Tuyết Ninh không thèm để ý, chỉ cúi người hành lễ. Nói, phụ thân mẫu thân nói đúng. Cơ hội vào cung lần này dù khó có được, nhưng nữ nhi biết tính tình mình. Không nhịn được không nhường được. Tỷ tỷ lại đoan trang hiền thục biết đại cục. Cũng muốn đi, lại cùng thế gia quý nữ trong kinh có kết giao. Vào cung sẽ càng thỏa đáng. Lần này nhường tỷ tỷ đi. Nữ nhi không có ý kiến gì thêm. Khương Bá Du ngạc nhiên. Người nói cái gì? Mạnh Thị ngồi thẳng dậy. Người. Khương Tuyết Huệ cũng ngơ ngác. Ánh mắt không hiểu. Ninh muội muội. Khương Tuyết Ninh mỉm cười một cái. Lại nghĩ tới Uyển Nương. Không thèm nể mặt nàng. Chỉ nói. Đừng cảm thấy ta thành toàn cho tỷ. Ta không muốn vào cung là vì quy củ trong cung ta không chịu được. Ngày khác ngươi có thứ gì mà ta thích, ta nhất định sẽ đoạt lấy. Khương Tuyết Huệ không nói gì, chỉ nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh lại chuyển mắt, nói với Khương Bá Du cùng Mạnh Thị. Phụ thân mẫu thân nếu không có việc khác, nữ nhi cáo lui. Khương Bá Du cùng Mạnh Thị sao nghĩ chuyện lại dễ dàng như vậy. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe nàng nói câu này. Nhất thời đáy lòng có mấy phần cảm xúc phức tạp. Vốn tưởng Ninh Tỷ Nhi sẽ nháo lên đòi đi, nhưng nàng lại nhẹ nhàng từ bỏ, lại để bọn họ hổ thẹn vì mấy phần tâm tư kia. Khương Bá Du vội nói, không có gì nữa. Khương Tuyết Ninh cũng không kéo dài, lại thi lễ một cái rồi rời khỏi. Trong sảnh chỉ còn ba người, thần sắc khác nhau. Khương Tuyết Huệ nhìn bóng lưng gầy gò chậm rãi biến mất ở hành lang, chậm rãi cười, nói với Mạnh Thị, tâm địa Ninh muội muội kỳ thật rất mềm. Mạnh Thị im lặng không nói. Khương Bá Du lại có mấy phần cảm động, chỉ thở dài, Ninh Tỷ Nhi hiểu chuyện như thế lại khiến ta không quen. Nàng trưởng thành rồi, biết thương chúng ta, cũng nhường tỷ tỷ, may mà Khương Tuyết Ninh không nghe thấy, nếu không chắc sẽ cười ra tiếng. Ai cũng cho rằng nàng từ bỏ một cơ hội tốt. Lại không biết nàng căn bản không định dành cơ hội này. Từ trong sảnh đi ra, bước chân nàng thoăn thoắt, Liên Nhi suýt chút không theo kịp nàng. Vừa đi vừa gọi, trời ạ, cô nương nghĩ thế nào vậy? Đây là tiến cung a, cơ hội làm thư đồng của trưởng công chúa thật tốt a. Trong kinh thành bao nhiêu người tranh nhau bể đầu cũng chưa chắc vào được, ngài lại cứ vậy mà bỏ qua. Khương Tiết Ninh xùy một tiếng, ta có ngốc mới muốn đi. Chuyện được dịch và đăng tại Angayet 8797. WordPress, com mang đi xin ghi nguồn. Trong cung đâu có dễ chịu như bên ngoài. Đi đứng ngồi nằm đều có quy củ. Đừng nói là thư đồng tuyển từ nhà đại thần huân quý. Đến những phi tần tiến cung hầu hạ hoàng đế cũng đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không dám có nửa phần lười biếng. Nàng tiến cung mới biết ở đó khổ ra sao. Cũng may về sau phong là hoàng hậu, cho dù làm sai chút cũng không ai dám nói gì. Nhưng kiếp trước làm thư đồng ra sao? Một tiêu su tinh thông mọi sự, tài năng đầy mình ép nàng thở không nổi. Một Lạc Dương trưởng công chúa, vì yêu sinh hận, bới móc, không lúc nào buông tha nàng. Càng đáng sợ là có hai khóa mời Tạ Nguy làm tiên sinh. Ở kiếp trước lúc nàng vào cung không thù không oán với Tạ Nguy, đối phương cũng không khó xử nàng. Nhưng đời này, Tạ Nguy mà làm tiên sinh, nàng còn đường sống sao? Chưa nói ánh mắt kia của Lạc Dương trưởng công chúa lúc trước khiến lòng nàng còn sợ hãi. Yến Lâm cũng thường ra vào cung, nàng mà còn muốn xông vào, vậy đơn giản là ngại đầu quá dai, mệnh quá cứng. Chỉ là mới vừa nãy Khương Bá Du, Mạnh Thị hỏi, Khương Tuyết Huệ cũng ngồi đó, nàng không muốn để cho nàng. Khương Tuyết Huệ, quá dễ chịu, mới cố ý kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng hiệu quả có chút ngoài dự liệu. Bọn họ hình như cũng có ý tốt với nàng, nhưng không sao, cũng không phải chuyện xấu. Về phần Khương Tuyết Huệ vào cung Thư Đồng có chịu khổ hay không, không liên quan tới nàng. Khương Tuyết Ninh trở về phòng, liền sai các nàng đem gia sản của mình kiểm kê một lần. Trong lòng suy nghĩ, bây giờ chuyện Thư Đồng này là của Khương Tuyết Huệ, dù không được chọn vào cung, cũng không phải chuyện của nàng. Như thế, mọi chuyện đã khác kiếp trước rồi, nàng cũng không chọc phải Thẩm Giới. Như vậy, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp nói rõ ràng với Yến Lâm. Đợi chuyện của Dũng Nghị Hầu Phủ kết thúc, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, nàng đã tận lực, sau đó đã có thể về Thông Châu ở, hoặc dứt khoát ôm hành lý học Vưu Phương Ngâm đời trước Chu Du Thiên Hạ. Phong cảnh bên ngoài tốt đẹp như vậy, sao phải giam mình vào một góc? Nàng tính toán đến phấn khích. Chuyện Dũng Nghị Hầu Phủ bị liên lụy án Bình Nam Vương mưu phản dù còn khiến nàng có chút bận tâm, nhưng đêm nay nàng hiếm có lại ngủ được một giấc ngon. Buổi chiều ngày hôm sau, danh sách trong cung tuyển chọn đã truyền xuống. Lúc đến Khương Phủ, Khương Bá Du cùng Mạnh Thị thực không dám tin vào mắt mình. Nhiều lần hỏi lại thái giám trong cung. Công công, danh sách này có gì sai sót không? Trong phủ chúng ta trình lên là tên của đại cô nương. Sao danh sách tuyển chọn lại là nhị cô nương? Công công kia cũng không rõ nội tình, chỉ nói, bên trên viết vậy. Nô gia không biết a, dù sao đều là cô nương của các ngài, cũng đâu có kém. Từ nay trở đi liền thu thập rồi vào cung, trước học chút quy củ, làm quen chút tình hình trong cung, nếu không thích hợp sẽ còn bị loại ra. Tóm lại ngài cho tiểu thư chuẩn bị đi. Khương Bá Du và Mạnh Thị nhìn nhau. Lúc tin tức truyền đến chỗ Khương Tuyết Ninh, nàng còn ở trong phòng kiểm tra đồ đạc, chuẩn bị đem một vài vật quý giá không dễ mang theo đổi thành ngân phiếu, để sau này muốn đi cũng sẽ thuận tiện hơn. Kết quả là Liên Nhi hứng thú bừng bừng chạy vào. Cô nương, là người a. Khương Tuyết Ninh nghe nàng nói mà đau đầu. Nhưng nhà đầu Liên Nhi này không suy nghĩ như bình thường. Liên Nhi mà cảm thấy đó là chuyện tốt, đó nhất định là chuyện xấu. Cây bút lông cừu nhỏ phê trên sổ sách dừng lại. Khương Tuyết Ninh mí mắt giật giật, hỏi, chuyện gì là ta? Liên Nhi thở phì phò, tiến cung làm Thư Đồng a. Ra đầu Khương Tuyết Ninh đau đớn, bỏ bút xuống đứng lên. Người nói cái gì? Liên Nhi còn chưa hiểu chuyện gì, nghĩ rằng nàng vui vẻ ngơ ngẩn rồi, nên giải thích cho nàng. Danh sách Thư Đồng trong cung có tên người, lão gia trình lên tên của đại cô nương, không biết vì sao lại thành tên người. Người chẳng mấy chốc nữa sẽ thành Thư Đồng của công chúa. Khương Tuyết Ninh trong đầu lập tức ong một tiếng, ngàn vạn suy nghĩ như thủy triều xẹt qua, cuối cùng chỉ còn một, rõ ràng không trình tên lên, sao cuối cùng danh sách lại vẫn cứ có? Trong cung là một tràng diện tu la, đến cùng là ai đâm sau lưng ta? Cách chương